Thất Giới Truyền Thuyết tập 290. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thân thể của Lâm Vân Phong chớp mắt biến mất, không còn chút dấu vết. Hứa Khiết nhỏ nhẹ nói: "Yên tâm đi, muội sẽ tận toàn lực, đi thôi." Nói rồi trường kiếm giơ cao, toàn thân phun ra lửa đỏ, chân quyền to lớn ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa, với cánh trong màn đêm chiếu rọi cả vùng núi rừng. Rời khỏi Hứa Khiết, Lâm Vân Phong dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Chỉ chớp mắt đã đến trên một sườn cốc âm u, phát hiện ở đó có một vùng sáng màu vàng nhàn nhạt, phạm vi so với trận pháp đá tảng truy đuổi trước đây, đại khái là giống nhau. Thế vậy Lâm Vân Phong chấn động tâm thần, tâm tính kích động chớp mắt dần lên, khiến cho gã không khỏi phấn chấn hơn. Phân tích hoàn cảnh bốn phía, Lâm Vân Phong âm thầm tiến lên. Khi đến vị trí cách sườn cốc đó chừng vài trăm trượng, liền dừng lại, ổn định tâm tình lại. Lâm Vân Phong khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng. Nhờ sự che giấu của tam sắc u liên, gã bắt đầu phát động âm dương pháp quyết. Rất nhanh trong màn đêm, gió nhẹ thổi lên từng đợt. Gió đêm xem ra tầm thường, thực tế là ẩn chứa khí âm dương đang nhanh chóng kéo dài khắp bốn phía. Trong sân cốc, vùng sáng màu vàng nhạt tự động xoay tròn, có tần suất cố định. Khi gió đêm đổi lên, quần sáng đó bề mặt có ánh sáng huyền hoặc hơi động đậy, vô số làn ánh sáng nhỏ bé khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thấy điều này, trong lòng của Lâm Vân Phong chấn động, không ngờ được quần sáng kia lại có ý thức như vậy. Quả thực hệt như một sinh vật có sinh mạng. Cuối cùng thì vật này đến từ đâu? Vì sao chưa từng nghe người ta nhắc đến bao giờ? Trong lúc suy tư, Lâm Vân Phong càng thêm cẩn thận hơn. Nhưng đúng lúc đó, từ phía Hứa Khiết xa xa truyền lại ánh sáng chói mắt. Điều này khiến quần sáng nhanh chóng phát hiện bề mặt làn sáng âm u lấp lánh, không biết đang làm chuyện gì. Lâm Vân Phong thấy vậy, sợ quần sáng cổ quái này lại chạy thoát nữa, lập tức không còn ẩn nấp, toàn lực thúc động âm dương pháp quyết, gia tăng tốc độ kết nối của kết giới. Đến lúc này chỉ thấy trong màn đêm, gió nhẹ đột nhiên tăng tốc. Tiếng gió gào thét cùng với sức gió mạnh mẽ quét qua vùng rừng núi đen ngòm với tốc độ vô cùng kinh người. Tình cảnh như vậy xảy ra thật quái dị. Trong sơn cốc, quần sáng đó đột nhiên bắn lên, nhanh chóng bay thẳng đến vị trí Hứa Khiết đang chiếm giữ. Quát to một tiếng, Lâm Vân Phong không ẩn nấp nữa, xuất hiện truy đuổi theo. Kết giới bốn bề nhanh chóng kéo giãn ra, hơn nữa còn tiếp cận vào giữa. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Kết giới ánh sáng hai màu xanh đỏ đan xen cùng với quần sáng màu vàng nhạt cùng tiến về một phía trong màn đêm. Hệt như là hai quân đang giao chiến. Một bên đang chạy, một bên đang ngăn chặn đường đi xung quanh. Rất nhanh, ánh sáng ngọn lửa phía trước rực rỡ. Chỉ thấy một con phượng hoàng lửa to lớn, yên lặng giữa không trung. Hai cánh vỗ lên khiến lửa đỏ phừng phừng, hình thành hai cánh ánh sáng hình quạt ập đến khổng lồ, nơi đó. Đúng lúc này quần sáng màu vàng nhạt và cánh sáng hình quạt gặp nhau. Hai bên va chạm kịch liệt, phát xuất ra ánh sáng chói mắt và tiếng sấm chói tai. Một tiếng phượng hót vang lên giữa không trung. Chỉ thấy con phượng hoàng to lớn đó sau một chiều vọt mạnh đến. Lửa đỏ rừng rực trùm tất cả trời đất, hệt như một bức tường lửa ngăn tại đó. Như vậy quần sáng màu vàng nhạt đột nhiên chấn động. Thế tiến lên lập tức giảm yếu, đợi cho đến khi tăng tốc lần thứ hai, vừa hay gặp được phượng hoàng lửa xông đến. Hai bên lại va chạm với nhau thêm một lần. Làn ánh sáng đầy trời như mưa bao phủ xuống chân trời này, đủ loại màu sắc xinh đẹp đặc biệt. Khi làn sóng bắt đầu tan biến, kết giới ánh sáng do Lâm Vân Phong phát ra đã sớm nối điện. Một kết giới âm dương theo sự khống chế của gã đang dần dần thu nhỏ lại. Bầu trời đêm lúc này biến thành rõ ràng hơn. Làn sáng xanh đỏ chớp động chiếu sáng rực rỡ cả vùng lân cận. Lâm Vân Phong, Hứa Khiết, trận pháp to lớn đều lộ rõ trong kết giới. Nhìn xa xa, giữa bầu trời đêm lúc này, một quả cầu ánh sáng to lớn lơ lửng phát xuất làn ánh sáng nhu hòa. Bên trong bao phủ hai bóng người và một trận pháp đá tảng đang di động trong phạm vi không nhỏ. Ngông nhìn trận pháp đá tảng trước mắt, Lâm Vân Phong trầm giọng nói: "Ngẫu nhiên đến từ nơi nào, nhanh chóng thông báo lai lịch." Trận pháp đá tảng lớn duy trì tần suất chuyển động không chút khác biệt, hệt như không có ý thức. Hứa Khiết nhỏ nhẹ nói: "Vân Phong, hỏi như vậy không phải là quá cẩn thận rồi. Đó bất quá là một trận pháp, làm sao có được ý thức tự chủ được?" Lâm Vân Phong cau mày nói: "Việc này nói rõ được rồi. Theo cảm giác của huynh, nó có ý thức tự chủ đấy. Nhưng có thể nói hay không, có thể liên thông với chúng ta thì rất khó nói rõ được." Nghe vậy Hứa Khiết mới nói: "Như vậy chúng ta hà tất phải lãng phí tinh lực đây?" Lâm Vân Phong lại nói: "Bây giờ nó thoát không được, chúng ta cũng không nóng nảy, hay là xem thử nó có phản ứng như thế nào." Hứa Khiết nghe thấy cũng đúng, vì thế không nói thêm nữa, yên lặng quan sát và chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong kết giới, Lâm Vân Phong và Hứa Khiết chờ đợi một lúc đều thấy không động tĩnh, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Lùi đem một khoảng cách nhất định, Hứa Khiết mới lên tiếng: "Xem ra không động thủ không được, huynh nhớ phải cẩn thận." Lâm Vân Phong tự phụ trả lời: "Âm dương pháp giới, huynh làm chủ thiên hạ, muội cứ yên tâm." Nói rồi hai tay giang ra, sức mạnh âm dương mạnh mẽ từ người gã phát ra, bao trùm bên ngoài trận pháp đá tảng. Lúc này giữa Lâm Vân Phong và trận pháp đá tảng hoàn toàn là đối lập. Một bên công một bên thủ, đang tiến hành giao đấu âm thầm. Theo tình hình hiện nay, trận pháp đá tảng bị vây khốn trong kết giới âm dương, nằm ở vị trí phòng thủ. Lâm Vân Phong muốn phá giải đó, tìm được dịch viện, nằm ở vị trí chủ động công kích. Như vậy hai người xem ra bình tĩnh. Trên thực tế, sát cơ vô hình đang nhanh chóng tích lũy. Chăm chú nhìn tình hình giữa hai bên, vẻ mặt của Hứa Khiết có mấy phần ưu tư, lo lắng. Tuy nói đang hiểu rõ thực lực của Lâm Vân Phong, nhưng lần này đối mặt với trận pháp đá tảng chưa từng gặp qua, liền khiến cho nàng ít nhiều cảm giác kinh ngạc, đoán không được kết cục cuối cùng. Vì phía nàng đối mặt với một thứ không phải sinh vật, cảm giác đó quái lạ. Nhưng Lâm Vân Phong lại nói thứ không phải sinh vật này có ý thức. Thế cuối cùng nó là thứ gì đây? Trong lúc suy tư, toàn thân của Lâm Vân Phong làn sáng nhấp nhô, khiến cho Hứa Khiết chú ý. Chỉ thấy Lâm Vân Phong lúc này khí thế toàn thân điên cuồng gia tăng. Một luồng ba khí uy nghiêm khắp thiên hạ ngập tràn từ trong thân nhỏ trong kết giới, ép cho Hứa Khiết cơ hồ không thể hô hấp được. Trận pháp đá tảng chịu ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt. Bề mặt làn sáng màu vàng nhạt dao động kịch liệt, xem ra đang chịu áp lực rất lớn. Hai mắt trợn tròn, trong mắt của Lâm Vân Phong phát xuất ánh sáng rực rỡ, đang thăm dò huyền bí của trận pháp đá tảng. Hơn một lần, Lâm Vân Phong thuận lợi nhìn xuyên qua được phòng ngự của trận pháp đá tảng, thấy được hình bóng của dịch viện. Lúc này trận pháp đá tảng dường như phát hiện được khó mà né tránh, vì thế gia tăng sức mạnh phòng ngự, biến đổi tần suất dao động, khiến cho Lâm Vân Phong nhất thời khó mà tiến công được. Thế vậy Lâm Vân Phong cười lạnh không ngừng. Trong lúc ý niệm chuyển động, tần suất thăm dò đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, rất nhanh dò xét được một số dấu vết mơ hồ. Có được phát hiện này, Lâm Vân Phong tiếp tục gia tăng phạm vi tần suất, cuối cùng trải qua vô số lần phân tích thăm dò, cuối cùng đột phá được phòng ngự của trận pháp đá tảng, ý thức tiến vào bên trong. Trước tầm mắt, cảnh tượng và lần trước hệt như nhau. Dịch viện quen thuộc rõ ràng vô cùng. Lâm Vân Phong duy trì tấm lòng bất biến. Sau khi xoay tròn một vòng trong trận pháp đá tảng, phát hiện dịch viện không chút hư hại. Điều này khiến gã vui mừng lộ ra, bắt đầu suy tư bấu chốt bên trong. Ngày đó dịch viện chính là do lúc Huyền Ngọc Trần Nhân chết đi, đã tự động rời đi. Theo lý thuyết, hắn phải rời đến một nơi bí mật. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào bên trong phát sinh điều gì đó khiến cho người ta khó mà hình dung được chăng? Thôi suy tư, ý thức của Lâm Vân Phong tuổi khỏi trận pháp đá, bắt đầu phát động công kích cuối cùng. Thân là đệ tử dịch viện, thời khắc này vì vinh quang của dịch viện, Lâm Vân Phong toàn lực ứng phó. Âm dương pháp quyết mạnh mẽ đến đáng sợ, theo ý niệm biến chuyển của gã, bắt đầu vận chuyển cao độ. Vô số làn ánh sáng xanh đỏ, nhưng hàn vạn thanh kiếm ánh sáng bùng với sức mạnh hủy diệt trời đất, bộc phát uy thế kinh người trong phạm vi không gian nhỏ bé. Đối mặt với công kích của Lâm Vân Phong, trận pháp đá tảng hoàn toàn không có phản ứng quá lớn, chỉ có tốc độ xoay tròn tăng nhanh. Không biết là bản tính như vậy hay là căn bản không thèm để ý đến. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, trận pháp đá tảng chỉ là hơi gia tăng tốc độ. Khi âm dương đáng sợ của Lâm Vân Phong liền bị ngăn cách ở bên ngoài, uy lực lập tức hạ xuống. Phát hiện được điểm này, Lâm Vân Phong trong lòng chấn động, vừa duy trì cường độ tấn công, vừa suy nghĩ ảo diệu bên trong. Rất nhanh Lâm Vân Phong đã nghĩ đến một chuyện, đó là bản thân đối mặt với một trận pháp đá tảng hoàn toàn không phải là sinh mạng tầm thường. Sự trói buộc khi âm dương đối với nó còn xa mới to lớn như trong tưởng tượng. Như đã hiểu rõ, Lâm Vân Phong lập tức biến đổi phương pháp tiến công, thu lại sức mạnh âm dương áp lực bên trong, bắt đầu thi triển âm dương pháp kiếm. Như vậy chỉ thấy bên trong kết giới hào quang lóe lên. Một thanh kiếm ánh sáng to lớn dài cả chục trượng đột nhiên xuất hiện, bay vòng quanh trên trận pháp đá tảng. Liên tục không ngừng phát xuất, làn kiếm như thực chất chém xuống dưới rồi va chạm vào những tảng đá kia. Từ như thế hoa lửa chói mắt bắn ra tung tóe, những tảng đá chuyển động dần dần thu nhỏ. Không bao lâu sau, số lượng tảng đá cố định liền bắt đầu giảm bớt, trận pháp dần dần bị nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Hứa Khiết toát ra nụ cười, nhưng vẻ mặt của Lâm Vân Phong lại nặng nề, bởi vì gã cảm ứng được rất rõ, đá tảng tuy bị nghiền nát nhưng nó vẫn giữ nguyên vị trí của mình, còn duy trì được một luồng khí tức đặc biệt liên tục duy trì vận hành của trận pháp. Nói cách khác, cho dù toàn bộ đá tảng có bị phá nát đi, luồng khí đặc biệt bất động ngưng tụ vẫn tiếp tục duy trì vận hành của trận pháp. Phát hiện ra những điều này, Lâm Văn Phòng khiếp hãi vô cùng. Với tu vi và sở học hiện nay của gã, trong nhân gian không trận pháp nào không phá được, nhưng trận pháp quái dị trước mắt vẫn quỷ dị y như cũ. Suy xét qua một lượt, Lâm Văn Phòng đột nhiên nghĩ đến một kế, lập tức lóe lên biến mất, xuyên qua trận pháp đá tảng xuất hiện bên trong nó. Theo suy tưởng của Lâm Vân Phong, nếu như công kích từ ngoài không có tác dụng, thế thì từ trong đánh ra, không biết có phá hủy được không. Dừng lại, Lâm Vân Phong liếc nhìn những tòa nhà dịch viện, lập tức bố trí một kết giới phòng ngự để tránh bị phá hủy nhầm. Sau đó Lâm Vân Phong phát động âm dương pháp quyết, hình thành một không gian bành trướng từ trong ra ngoài, mạnh mẽ ép cho nó phát ra. Suy nghĩ như vậy chính xác vô cùng, nhưng khi thử rồi, Lâm Vân Phong lại cảm nhận áp lực rất lớn, khiến cho gã không khỏi kinh hãi. Mà đúng vào lúc đó, một âm thanh khô khốc vang lên trong não của gã. Nhân loại ngu ngốc, người mất cả nửa ngày rồi cuối cùng lại tự mình chui vào trong, quả thật là đáng buồn. Vừa nghe vậy, Lâm Vân Phong chất vấn lại, người thật ra là ai, đến từ nơi nào? Âm thanh kia lại trả lời, ta đến từ đâu không cần phải nói với ngươi, hay là ngươi vẫn ngoan ngoãn ở đây để lãng phí tình lực thêm đi. Lâm Vân Phong hừ giọng nói khoác mà không biết ngượng, xem ta tiêu diệt ngươi như thế nào. Nói rồi thân thể phần thám bố trí theo phương vị bát quái, bắt đầu thúc động trận pháp âm dương bát quái. Bởi vì mỗi một bộ phận đều là phần thân của gã, ý thức kết nối liền thông với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Vì thế trận pháp âm dương bát quái lần này có thể nói uy lực chưa hề có, chính là một chiêu cực mạnh của Lâm Vân Phong. Rất nhanh, tám luồng hào quang từ tám phần thần phát ra hội tụ lên không trung, hình thành một bát quái lấp lánh xanh đỏ, vừa chuyển động vừa to lên, nhanh chóng gặp phải kết giới phòng ngự bên trong trận pháp đá tảng. Bên trong bát quái hào quang lấp lánh, vô số làn kiếm dựng đứng lên trời, vận hành theo một quỹ tích định sẵn, khuếch tán ra bốn phía, hệt như chớp điện rực rỡ, giao chiến kịch liệt với kết giới bên ngoài. Cảm nhận được một chiều đáng sợ, trận pháp đá tảng nhanh chóng điều chỉnh hình dạng của nó, đổi thành một trận pháp hoàn toàn mới, toàn lực phòng ngự. Nhưng một chiêu này chính là Lâm Vân Phong toàn lực phát ra. Tín niệm kiên định của nó, thực lực to lớn của nó, không gì là không khiến cho người ta kinh hãi. Làm sao có thể dễ dàng hóa giải được đây? Công kích tích lũy dần dần tăng lên. Khi sức mạnh cọ sát lẫn nhau đến một cao điểm giới hạn, phòng ngự của trận pháp đá tảng bị đẩy đến cực hạn. Lúc đó chỉ nghe một tiếng kêu to truyền đến. Thanh âm thần bí đó rống lên. Nhân loại đáng ghét, người sau này sẽ phải hối hận. Lâm Vân Phong thất kinh, lập tức phòng ngự cẩn thận, quan sát phản kích của đối phương. Nhưng bất ngờ lúc này phát sinh, chỉ thấy không gian bành trướng ra, đột nhiên run lên. Sau đó tiếng sấm rung trời, trận pháp đá tảng đổ ầm lên một tiếng, liền bị phá vỡ tan. Thế vậy Lâm Vân Phong nghi hoặc không hiểu. Đối phương giọng nói đầy hận thù, vì sao lại không có lòng phản kháng nhỉ? Trong lúc suy tư, Lâm Vân Phong phát hiện một chút khí tức yếu ớt đang âm thầm bỏ đi, lập tức ra tay ngăn lại, nhưng dĩ nhiên hơi chậm một chút. Đến lúc này, cuối cùng Lâm Vân Phong hiểu được ý đồ của đối phương, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Thấy trận pháp đa tảng biến mất, Hứa Khiết rất vui mừng, kích động đi tới bên cạnh Lâm Vân Phong, cười duyên nói: "Vân Phong, chúc mừng huynh, cuối cùng đã tìm được dịch viện." Bất cười khổ sở, Lâm Vân Phong vừa thu âm dương pháp quyết lại, vừa nói: "Dịch viện đã tìm lại được rồi, nhưng ý thức thần bí đó trong trận pháp đá tảng cổ quái lại chạy thoát mất rồi." Hứa Khiết sững sờ, không hiểu, lên tiếng: "Ý thức là gì vậy?" Nhẹ giọng thuật lại một lượt những chuyện vừa xảy ra, Lâm Vân Phong nói: "Ý thức này rất có khả năng là một loại nguyên thần đặc biệt nào đó, nhưng không biết đến từ nơi nào." Hứa Khiết nghe vậy gật đầu nói: "Huynh suy đoán rất có lý, nhưng hiện nay không thể truy xét từ đâu. Được rồi, không nói những chuyện này nữa đâu. Hay là chúng ta xem thử qua coi dịch viện còn hoàn chỉnh hay là không?" Lâm Vân Phong nghe vậy, lập tức thu lại kết giới phòng ngự bên ngoài dịch viện, để lộ ra hình dạng của dịch viện. Lúc này một trận gió đêm thổi đến, một làn sáng yếu ớt theo gió đến truyền vào bên trong dịch viện đại điện. Lúc này Lâm Vân Phong đột nhiên trong lòng bất định, một chút bất an mơ hồ lóe lên trong lòng. Hứa Khiết không hề phát hiện ra chuyện này, nàng chỉ nắm lấy tay của Lâm Vân Phong, mỉm cười bay vào bên trong dịch viện. Chậm chậm bước trong cung điện của dịch viện, Lâm Vân Phong nhìn hoàn cảnh quen thuộc, vẻ mặt toát ra mấy phần ưu sầu. Những ký ức quá khứ này lại hiện lên trong đáy mắt. Những ngày tươi vui lúc trước lúc này hiện ra rõ ràng, luôn không ngừng nhắc nhở gã chớ có quên thân phận của mình. Hứa Khiết hiểu rõ tâm tình của gã, đứng bên đó yên lặng không nói, nắm chặt tay của gã, âm thầm khích lệ gã. Lâm Vân Phong cảm nhận được tình ý của nàng, nhưng không hề đáp lại, bởi vì lúc này gã không muốn phân tâm, càng muốn nhớ kỹ tâm tình lúc này, thưởng thức tấm lòng lúc này đây. Thời gian chậm chậm trôi qua. Khi Lâm Vân Phong đi vào dịch thiên cát, lập tức dừng lại nhìn tấm biển trên dịch thiên cát, giọng đọc thường nói: "Nơi này chính là chỗ thần bí nhất của dịch viện, mọi đại sự đều thương nghị ở chỗ này." Hứa Khiết ôn thù nói: "Đừng đau lòng nữa, sau này huynh hãy ở nơi này quyết định vận mệnh tương lai của dịch viện đi. Đến lúc đó..." "Ồ, Vân Phong, huynh nhìn xem, ở giữa tấm biển đó không ngờ lại có một hình vẽ nho nhỏ, đây có phải dấu hiệu của dịch viện hay không?" Lâm Vân Phong nhìn thật cẩn thận, chỉ thấy ở giữa tấm bảng đó, ngay bên dưới chữ thiên trong dịch thiên các, có một dấu ấn được ấn lõm vào trong rất nhẹ. Dấu ấn này to chừng ba tấc, do năm hình tròn tạo thành, không quan sát cẩn thận căn bản là không nhìn rõ được. Ngắm nhìn dấu ấn đó, Lâm Vân Phong vẻ mặt kỳ dị, cau mày nói: "Hình vẽ này và những gì chúng ta thấy lúc hoàng hôn rất tương tự, không biết hai bên có quan hệ như thế nào?" Hứa Khiết lắc đầu nói: "Ai biết được, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi." Lâm Vân Phong trả lời: "Hy vọng như lời muội nói, gần như chỉ là trùng hợp thôi. Được rồi, chúng ta tiến vào đi." Nói rồi cất bước tiến vào, chân vừa bước xuống, một luồng khí tức kỳ quái lập tức bao trùm toàn thân Lâm Vân Phong. Thời khắc này Hứa Khiết thân thể run lên, liền bị một luồng sức mạnh hất bắn ra ngoài. Lâm Vân Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, toàn thân ánh sáng rực rỡ, trong người chậm chậm bay ra một cây thước ngọc trong suốt to chừng ba tấc, xoay tròn trên đỉnh đầu của gã. Bên trong dịch thiên các hào quang rực rỡ, ánh sáng xanh đỏ luân phiên xuất hiện, một thanh thước ngọc màu xanh tự động bay ra. Khi đến gần thanh thước ngọc trong suốt to chừng ba tấc, toàn thân hào quang rực rỡ, làn sáng chói mắt khó nhìn phát ra lập tức nuốt lấy nó. Lúc đó hào quang rực rỡ ngập tràn trong dịch thiên các, vô số phủ trụ ánh sáng tàn ra nhanh chóng bao phủ quanh người Lâm Vân Phong, hình thành một kết giới ánh sáng xanh huyền linh. Hứa Khiết kinh ngạc nhìn mọi thứ, vẻ mặt trước hết lo lắng sau lại vui mừng, một sự kích động khó che giấu hiện lên trong đáy mắt nàng. Nàng biết rằng đây là một loại nghi thức có ý nghĩa rất quan trọng đối với Lâm Vân Phong. Từ bây giờ về sau, gã chính là ông chủ của dịch viện, phải nghiêng vai gánh vác trọng trách trùng tu lại dịch viện. Trên thực tế, mọi thứ đúng như nàng phỏng đoán. Hai thanh dịch thiên xích lúc này dung hợp, tạo thành một vật hoàn chỉnh. Hơn nữa còn xác nhận thân phận của Lâm Vân Phong, đưa gã trở thành một trưởng giáo đời tiếp theo của dịch viện. Quá trình này kéo dài mất một lúc. Khi khí tức của Lâm Vân Phong dung nhập vào trong dịch thiên xích, làn sáng ở trong các chớp mắt đã tan biến. Dịch thiên xích sau khi dung hợp đã tự động rơi xuống tay của gã. Lâm Vân Phong hơi thở ra. Mới vừa rồi gã biết được không ít chuyện, nhưng vì sao lúc này lại nhớ không được? Khẽ cúi đầu, Lâm Vân Phong nhìn dịch thiên xích trong tay, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng kỳ quái, lập tức múa thước lên. Tam đàn kiếm trong suốt ngừng tụ giữa không gian thành một cột sáng trong suốt, theo sự khống chế của gã biến thành một trong những thanh thước ngọc to chừng ba tấc, chậm chậm bay thẳng đến tấm bảng trên đầu. Chớp mắt, thước ngọc này đã ấn vào dấu ấn thần bí kia, phát xuất một luồng ánh sáng kỳ lạ rực rỡ, sau đó liền biến mất không còn nhìn thấy. Hứa Khiết hơi hiếu kỳ hỏi lại: Vân Phong, chuyện này là như thế nào? Hai thanh thước ngọc không phải dùng hợp rồi chăng? Sao lại rời ra? Lâm Vân Phong cười cười, kéo tay của nàng đi ra bên ngoài, vừa nói: Hai thanh thước ngọc đã dùng hợp, huynh vừa mới phát xuất chỉ là dịch thiên ấn, hoàn toàn không phải là thước ngọc rời ra. Còn mục đích của việc làm này bất quá chỉ là cẩn thận một chút thôi. Hiểu được ý nghĩ bên trong, Hứa Kiên cười nói: Bây giờ chúng ta rời trịch viện về lại Tây Thục phải không? Lâm Vân Phong lắc đầu nói: Không cần gấp, trời đã quá trễ rồi, huynh còn phải dẫn vội đến căn phòng trước đây huynh ở chứ. Hứa Khiết sững người, sau đó sắc mặt nóng bừng, nhỏ giọng mắng: Đồ xấu xa, lại muốn khí dễ người ta. Lâm Vân Phong cười ha hả, hỏi ngược lại: Lẽ nào muội lại không muốn nhìn qua trước đây huynh ngủ ở đâu sao? Hứa Khiết xấu hổ mà đáp: Ai thèm biết huynh ở đâu, muội hoàn toàn không có hứng thú ấy. Phải vậy không? Một tiếng hỏi ngược lại, sau đó là tiếng cười lớn. Lâm Vân Phong dẫn Hứa Khiết biến mất vào dãy hành lang. Trời khỏi thương phòng lĩnh, Lục Vân đi về phía tây. Đến giờ thần ba khắc buổi chiều, hắn đã đến trên ngộ nòng lĩnh. Đây là một ngọn núi hiểm trở cao qua tầng mây. Bốn bề gió cuồn cuộn thổi, quanh năm mây mù vây phủ không tan, khiến cho nó hệt như ngọn núi tiên, ngập đầy cảm giác thần bí. Tên Nộ Long truyền từ thời thượng cổ, nghe nói nơi này có con thường lòng biến hóa khó lường, nhiều đời thủ giữ vùng núi rừng này. Đương nhiên truyền thuyết đúng hay sai ai cũng không cách nào phán đoán được. Không hề đến gần, Lục Vân từ xa nhìn lại ngọn núi trong vùng sương mù kia, ánh mắt hơi quái dị. Từ vị trí của hắn nhìn lại, trước mắt mờ mịt, căn bản không nhìn rõ được hình bóng của ngọn núi, nhưng trong não của hắn, hình dạng của ngọn núi quái dị đó thế nào lại hiện ra rất rõ. Nói nó quái dị bởi vì núi này như rơi trốn chiếm lĩnh của một con rồng. Bắt đầu từ chân núi, một vết rạch rõ ràng có thể thấy được xoay tròn lên đến đỉnh núi, hệt như có con rồng đang chiếm giữ, khiến cho người ta có cảm giác giật mình kinh tâm. Trên đỉnh núi, một tảng đá nổi lên như con hổ giận dữ gào tới, hình dáng giống như là thật vậy, khiến cho Lục Vân rất khiếp sợ. Thu lại tinh thần, Lục Vân chậm chậm tiến lên, nhanh chóng tiến vào bên trong vùng sương mù mờ mịt. gió bốn phía kinh người. Dừng lại, Lục Vân vẻ mặt nặng nề nhìn hai ngọn nộ long lĩnh khoảng cách hai dặm, thế nhưng ánh mắt mở hiện vẻ kinh dị nhàn nhạt. Thời khắc này, một sự bất an xuất hiện trong lòng của hắn, khiến cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc này đây, với tu vi của hắn, còn có chuyện bất ngờ thế nào, hay sự đáng sợ khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Suy nghĩ thật cẩn thận, Lục Vân tìm không ra được chuyện gì. Bất quá vì sự an toàn, hắn còn phát xuất ý niệm thần ba, cẩn thận thám xét tình huống bốn bể chung quanh. Rất nhanh tin tức phản hồi lại, một tin tức bất ngờ khiến tâm thần Lục Vân chấn động. Theo tin tức ý niệm thần ba thu được, lần cận nộ long lĩnh này có một không gian quỷ dị ngăn cách hẳn bất kỳ sóng thăm dò nào đến gần. Hơn nữa bất cứ vật thể nào đều không thể bay trong phạm vi một dặm quanh nộ long lĩnh. Nói cách khác, đó là một khu vực bất biến tương đối, không hề có dấu tích dao động, ngay cả dòng khí cũng bị ngưng đọng lại. Phát hiện ra được chuyện này, Lục Vân tự nói, không hổ là nơi thần bí nhất trong trời đất, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Nó rồi hạ xuống nhẹ nhàng ở chân núi nộ long lĩnh. Trên mặt đất, nham thạch cứng rắn không một ngọn cỏ, phương viên vài dặm nhìn không thấy bất kỳ sinh mạng nào. Điều này khiến cho Lục Vân hơi kinh dị, cau mày nói. Như thế rõ ràng là quá bá đạo hay còn có ý nghĩa gì đây? Tiến thêm vài bước, Lục Vân nhìn xuống nham thạch dưới chân, phát hiện chỉ cần dùng sức nhẹ nhẹ, trên mặt đất liền để lại dấu chân. Bụi sám của cát nát cuốn lên chớp mắt đã biến mất. Cầu đôi mày kiếm lại, Lục Vân ánh mắt nhìn ra xa xa, phát hiện nham thạch lân cận xem ra cứng rắn, như là bề mặt đã bị phong hóa, rõ ràng rất lâu chưa từng có người đến nơi đây. Chậm chậm bước đến, Lục Vân quan sát tình hình xung quanh, phát hiện bốn bề nộ long lĩnh không hề có bất cứ dao động sinh mạng nào, hoàn toàn là một vùng đất chết. Ở nơi này, cuồng phong tùy ý, sương trắng mờ mịt gào thét xoay tròn, hệt như là lạc vào một cảnh trong mộng. Đột nhiên Lục Vân dừng bước, trước mắt xuất hiện một bức tường khí trong suốt, ngăn cách mọi nơi cuồng phong sương trắng bên ngoài. Chần chừ giây lát, Lục Vân cất bước đi tới. Chỉ trong ba bước đã xuyên qua được bức tường khí để tiến vào một thế giới khác biệt. Cảnh tượng của nơi này vẫn như trước, chỉ có một điều thay đổi chính là cảm giác khác, chính là không có không khí tồn tại, hô hấp cực kỳ khó khăn, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể không hít thở được mà chết. Hơn nữa bên trong bức tường khí này, gió nhẹ không có, không khí vô cùng quỷ dị. Ngoài trừ tận mắt chứng kiến ra, bất kỳ sóng thăm dò nào cũng đều không thể vận hành được. Cử động thân thể một lượt, Lục Vân vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng hạ xuống, chớp mắt đã mất đi 8 phần, gần như chỉ còn 2 phần. Điều này khiến cho hắn cảm thấy áp lực tăng mạnh. Khẽ phất tay, Lục Vân phát xuất một luồng trường lực, nhưng vừa thoát khỏi tay liền biến mất không còn thấy, hệt như là bị không khí nuốt lấy mất vậy. Thế vậy Lục Vân trong lòng chấn động, tự nói, không khí thật là đáng sợ, không ngờ có thể nuốt lấy mọi thứ, quả là không hổ với danh hiệu vạn diệt cổ động. Thì ra nơi này chính là điểm đến của Lục Vân, cũng chính là nơi trú đóng của vạn diệt cổ động thần bí nhất trong ngũ đại động thiên trong truyền thuyết. Thu lại tinh thần, Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu, chỉ thấy nộ long lĩnh dốc thẳng đứng, chỉ một đường lên núi chính là ao giống như con rồng kia, ngoài ra đều là vách thẳng đứng, căn bản khó có thể bay lên được. Đương nhiên, có được thực lực cực mạnh cũng có thể bay lên. Vấn đề là không gian nơi này quỷ dị vô cùng, căn bản không thể để bất kỳ vật nào có thể bay lên không trung được. Hiểu rõ những điều này, Lục Vân không chần chừ nữa, bước nhanh đến chỗ hố đảo, đánh giá sơ bộ một chút, sau đó liền chậm chậm đi dọc theo hố đảo lên phía trước. Hố đảo này rộng khoảng vài trượng, bên trong trơn như bồi mỡ, độ dốc thẳng đứng, căn bản khó có thể đứng thẳng được. Lục Vân ban đầu bước đi cũng cảm giác rất khó khăn. May là hắn còn có được hai phần tu vi, thi triển bích hổ công thông dụng nhất nên cũng không xem là quá khó khăn. Trên đường tiến tới hệt như đường xoắn ốc. Lục Vân lần đầu tiên trong đời leo núi như vậy, cảm giác rất là mới lạ. Nhưng có điều khiến Lục Vân cảm thấy rất kinh hãi, đó là càng lên cao, không khí càng mỏng hơn, hô hấp càng khó khăn hơn. Khi Lục Vân leo lên đến sườn núi, thể lực đã tiêu hao nhiều khiến cho hắn phải từng bước tại chỗ để nghỉ ngơi. Lúc đó Lục Vân lờ đãng quay đầu lại, liền phát hiện những chỗ mình leo qua đều để lại dấu chân rõ ràng. Chuyện này khiến cho hắn kinh ngạc hơn, cũng phát hiện được một vấn đề. Vì sao mình cảm thấy mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ chỉ leo núi mà mệt đến vậy sao? Chuyện tự nhiên không đơn giản như thế. Theo phân tích của Lục Vân, thể lực bản thân tiêu hao và hoàn cảnh đặc biệt của nội long lĩnh có quan hệ rất chặt chẽ. Nội long lĩnh chính là hệt như một sinh mạng mới ra đời, đang từng lúc từng chỗ hấp thu từng phần linh khí. Vì thế những sinh mạng ở lân cận đều bị thôn tính, do đó hình thành một vùng đất chết như hiện nay. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lục Vân, hoàn toàn không nhất định là chuẩn xác. Thôi suy tư, Lục Vân nhìn lên bầu trời, ánh mắt bộc phát một luồng sáng rực rỡ, một luồng ngạo khí hiện khắp toàn thân. Phật phất tay, nòng ngón tay Lục Vân cắm cứng vào đá núi lửa, dùng lực bóc tách vách đá, thu được mấy miếng đá vụn sắc bén. Sau đó Lục Vân hai tay lần lượt nắm từng khối đá vụn, dùng đá làm môi giới để thân thể tránh tiếp xúc trực tiếp vào vách đá. Cũng giống như truyền chân nguyên, thông qua miếng đá nát trong tay, nhanh chóng leo lên phía bên trên. Biện pháp của Lục Vân xem qua như là quê mùa chất pháp, nhưng sau khi thử rồi, Lục Vân mới phát hiện sự tiêu hao năng lượng của bản thân lập tức giảm hẳn. Điều này khiến hắn không khỏi vui mừng trong lòng. Nắm lấy thời cơ, Lục Vân lên có tinh thần, nhanh chóng trèo đến đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái. Trên đỉnh núi có một bình đài rộng chừng vài chục trượng, một tảng đá lớn tựa vào vách đá, giống như hổ gầm thét kiêu ngạo giữa thiên hạ. Giữa bình đài, một huyệt động đen ngòm chỉ chừng 6 thước, hình lục giác, hệt như một miệng giếng sâu. Thỉnh thoảng có khí bụi đen ngòm từ cửa động bay lên, nhưng lại không hề tràn ra bên ngoài. Quanh cửa động có khắc một số hoa văn cổ xưa, tất cả kết thành vòng tròn, thỉnh thoảng lóe lên một số ánh sáng kỳ quái, hệt như một loại cấm chế vậy. Đi đến gần, Lục Vân quan sát hoa văn trên mặt đất, phát hiện những hoa văn này tạo thành từ chính hình vẽ, chia ra làm người, rồng, hổ, báo, chim ưng, chim hạc, rắn, bò cạp và sói. Những hình vẽ này có hình dạng khác nhau nhưng rất quái dị. Tất cả dường như có một loại liên hệ nào đó, nhưng lại rất khó nói rõ ra được. Ngẩng đầu lên, Lục Vân nhìn lên bầu trời, tầng tầng mây đen bao phủ trên bầu trời, khiến cho nội long lĩnh âm u quỷ dị toát ra mấy phần âm trầm. Đứng yên nhìn thời gian trôi qua một chút, Lục Vân cúi đầu nhìn vào trong huyệt động kia, vẻ mặt phức tạp tự nói: Vạn diệt cổ động, đầm rồng hang cọp, phương viên vài dặm sinh mạng không còn. Đây chính là chỗ ta nhất định phải qua, cũng là nơi khởi đầu của mọi nguyên nhân. Ở chỗ này chuyện gì đang chờ đợi ta đây? Nghi ngờ nhàn nhạt tan trên đỉnh núi, không có gió nhưng chỉ chớp mắt đã không còn. Cửa động khi bụi đen kịt cuồng loạn không ngừng, hệt như ác ma đang say men, khiến cho người ta cảm thấy một loại sợ hãi vô hình. Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, chậm chậm bước chân trái lên, ý đồ đến gần huyệt động này. Nhưng lúc này hoa văn trên mặt đất hào quang xoay chuyển, 9 hình vẽ tự động hiện ra rồi hình thành một tấm vách sáng, hất bắn Lục Vân văng trở lại vài thước. Hai mắt hơi khép hở, Lục Vân nhìn vào tấm vách ánh sáng, trầm ngâm rất lâu. Lần thứ hai cất bước chậm chậm đến gần. Lần này Lục Vân không xông thẳng vào nữa mà đưa tay trái ra. Ánh đèn trong lòng bàn tay lưu động. Khi tiếp xúc với vách sáng đó, diệt hồn đao trong cơ thể tự động bay ra, dùng sức mạnh hủy diệt của nó chống lại sức mạnh phòng ngự kia. Lúc này ngọn đào nhỏ đen ngòm run rẩy không ngừng. Mũi đào ánh đèn lấp lóe đang liên tục không ngừng truyền ra khí hủy diệt, va chạm mãnh liệt với vách sáng màu sắc hỗn tạp kia. Rất nhanh một vết rách xuất hiện trước mặt Lục Vân. Chỉ thấy vách sáng kia chậm chậm chia hai, để lộ ra một lỗ hổng chừng một tấc, chừa chỗ cho diệt hồn đao bay qua. Thế vậy Lục Vân thân thể chuyển biến, ảo hóa thành một làn sáng, nép vào diệt hồn đao, thuận lợi xuyên qua được tầng vách sáng đó. Chuyện này xem ra thuận lợi, nhưng Lục Vân không hề biết rằng diệt hồn đao của hắn vốn có nguồn gốc từ vạn diệt cổ động, vì thế mới có thể dễ dàng phá vỡ được tuyến phòng ngự. Bay xuyên qua vách sáng rồi, Lục Vân không hề vội vàng tiến vào trong huyệt động, bởi vì hắn biết cửa động này còn có một tầng cấm chế. Hiện nay tu vi của Lục Vân đã cạn kiệt, tuyệt đối không còn thực lực cực mạnh để xông thẳng vào huyệt động. Vì thế phá giải cấm chế xảo diệu thế nào có liên quan đến mục đích chuyến đi này của hắn. Vừa rồi diệt hồn đao giúp cho hắn một tay, tiếp theo đây, diệt hồn đao còn khả năng thuận lợi phá vỡ tầng cấm chế này không đây? Suy nghĩ một lát, Lục Vân không dám khẳng định, vì thế hắn thu diệt hồn đao lại, chuyển sang dùng diệt thần kiếm. Như vậy chỉ thấy hào quang bảy màu lóe lên, cửa động đen ngòm đột nhiên rung lên, sau đó cuồng phong gào thét, cái dây vô hình phong ấn cửa động liền bị tan vỡ. Bên ngoài trên hình vẽ chịu sự hấp dẫn của khí bụi đen kịt, lập tức hào quang rực rỡ, tất cả tụ lại một điểm trên không trung, hình thành một kết giới phong ấn bọc lấy khí bụi đen ngòm vào trong. Tình cảnh như vậy, Lục Vân hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ thu lại diệt thần kiếm, liếc quanh bốn bề, sau đó liền nhảy vào bên trong cổ động đen ngòm. Theo sự biến mất của hình bóng Lục Vân, chín hình vẽ bên ngoài động bắt đầu phát sinh biến đổi. Trước hết hình cười thoát khỏi hàng ngũ của tám hình vẽ kia, mở hiện phía trên huyệt động. Sau đó tám hình thú tự động điều chỉnh phương vị theo trận pháp bát quái, tốc độ vận chuyển lập tức gia tăng gấp đôi. Cuối cùng, hình người trên không trung đột nhiên bay vụt lên, hóa thành một chùm hào quang bảy màu biến mất trên bầu trời. Thời khắc đó, ở trong một chỗ trong trời đất, có một người thân thể hơi run lên, lặng lẽ nhìn về hướng này, nhỏ giọng nói: "Ngày này cuối cùng cũng đến, thời gian lâu thật lâu." Người này là ai? Vì sao lại cảm xúc lên tiếng như vậy? Tiến vào trong huyệt động đen ngòm rồi, Lục Vân chỉ thấy trước mắt một vùng tối đen. Bên tai vang lên tiếng gió vù vù, nhưng không hề có cảm giác rơi xuống. Điều này nói ra hơi quái dị, nhưng Lục Vân lại bình tĩnh dị thường. Ngoài trừ không thấy, hắn luôn cảm giác rõ ràng thời gian nhanh chóng trôi qua. Lục Vân ở trong động liền dần dần sáng rõ trong lòng của mình. Mọi cảnh tượng bốn bề chuyển thành một loại màu sắc đặc thù, rọi chiếu vào nơi thâm sâu nhất trong não của hắn, khiến cho hắn hiểu đại khái vùng lân cận. Đây chính là một khu vực đặc thù, bốn bề rộng rãi vô biên, ngập tràn vô số làn sáng đen ngòm. Những làn sáng này vận động liên tục không hề ngừng lại, trong không gian hoàn toàn không có dấu tích của sinh mạng nào. Mọi dao động sinh mạng đều rất hiếm thấy, phảng phất như bắt buộc không tồn tại nơi đây. Vùng đất trắng như vậy, chỉ có thời gian và bóng đêm là vĩnh hằng, yên tĩnh rất lâu, không hề có một chút biến đổi nào. Đương nhiên đây chỉ là tình hình mới ban đầu, không hề có lẫn bất cứ một sinh mạng nào trong đó. Hiện nay khi Lục Vân đến, khu vực bất biến này đã có một số tạp chất, biến hóa tương ứng cũng tùy đó mà sinh ra. Đầu tiên những làn sáng màu đen nhỏ bé đó cảm ơn được khí tức sinh mạng của Lục Vân lần lượt ập đến. Từ đến không gian đen ngòm xuất hiện một lượng lớn dòng xoáy, hình thành cơn lốc mạnh mẽ tự vận động tới lui trong không gian. Thứ ba, một tia ánh sáng xanh lục thẫm bí mật thỉnh thoảng hiện ra, mơ hồ như cảnh báo trước điều gì, chỉ có điều còn chưa đủ rõ. Biến hóa bên ngoài Lục Vân hiểu rất rõ ràng, nhanh chóng đề ra phản ứng điều chỉnh tần suất chân nguyên trong cơ thể đồng nhất với làn sáng màu đen bên ngoài. Như vậy, hắn rất nhanh chóng dung hợp vào bên trong, áp lực vốn rất mạnh mẽ lập tức giảm yếu đến cực hạn. Nhưng điều này gần như chỉ duy trì trong chốc lát. Sau đó làn ánh sáng màu đen liền tự động chuyển biến tần suất, tiếp tục thôn tính chân nguyên của Lục Vân. Phát hiện được điểm này, trong lòng của Lục Vân hơi sợ. Làn sóng màu đen không có dấu tích sinh mạng, vì sao có thể tự động chuyển biến tần suất? Trong lúc suy nghĩ, hắn tiếp tục điều chỉnh trạng thái thân thể, tận hết khả năng đồng bộ với làn sáng màu đen kia, dùng điều này để hóa giải nguy cơ. Hơn nữa, để thoát khỏi tình thế bị động, Lục Vân còn tiến thêm một bước mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi hiểu được hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng di động thân thể, né tránh dòng xoáy đang dần hình thành. Cứ như vậy, Lục Vân ở trong không gian đặc biệt, né tránh trái phải, vừa phòng ngự tiến công những làn sóng màu đen, lại vừa lưu ý tình hình dòng xoáy bốn bề. Chỉ chốc lát liền cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao thì Lục Vân hiện nay chỉ còn khoảng 2 phần chân nguyên, rất nhiều pháp quyết thần kỳ đều phát huy uy lực không được. Lại thêm hoàn cảnh nơi này quỷ dị, có thể trông đỡ đến hiện nay đã là kỳ tích rồi. Khẽ dừng lại, Lục Vân ngầm than, nói trong lòng. Nhưng đàn răng màu đen kia thật ra là gì đây? Vì sao lại có được khí tức hủy diệt rất mạnh, lại phải công kích bất kỳ vật thể nào có dấu hiệu sự sống đây? Còn nữa, không gian này thật ra rộng lớn thế nào, chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong vạn diệt cổ động đây? Ta phải thế nào mới có thể rời khỏi nơi này để tiến vào không gian khác? Nhiều nghi vấn xoay quanh trong lòng, Lục Vân tìm không được đáp án, lại không có nhiều thời gian thừa, vì thế nguy cơ càng lớn hơn đang đến bên cạnh. Trải qua thời gian truy đuổi chuyển biến, chân nguyên Lục Vân tiêu hao rất nhiều. Lúc này tuy có thể bắt kịp được tần suất vận hành của làn sáng đen, nhưng không còn sức để điều chỉnh tần suất của bản thân đến mức tương đồng nữa. Như vậy những làn sáng màu đen nhìn thấy nhỏ bé, lúc này liền bộc phát ra sức hủy diệt kinh người, dễ dàng xuyên qua được kết giới phòng ngự do Lục Vân thiết lập, bắt đầu đốt lấy thân thể huyết nhục của hắn, xâm nhập vào nguyên thần của hắn. Bốn bề những dòng xoáy vận hành bình thường lúc này chịu ảnh hưởng của những làn sáng màu đen, lập tức tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát đột nhiên kích hóa, khiến cho không gian yên tĩnh lập tức nổi lên sóng dữ, dòng khí to lớn gào thét thổi tới lui. Chúng tạo nên một cơn lốc đáng sợ. Ở bên trong đó, Lục Vân như con thuyền nhỏ trên biển lớn, chịu sự chấn động cực mạnh, chợt mặt đã bị cuốn vào bên trong một dòng xoáy. Lúc này làn sóng màu đen chịu sự ảnh hưởng của dòng xoáy, ngoại trừ có sức mạnh thôn tính ra, còn tăng thêm sức uốn vặn xoay tròn. Điều này khiến cho nguy cơ của Lục Vân càng lúc càng lớn. Hắn đang từng bước đi vào vực sâu của sự hủy diệt. Khi nguy hiểm đến gần, Lục Vân xoay chuyển ý nghĩ. Khi biết không còn sức thoát được dòng xoáy, liền nhanh chóng thúc động chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, thi triển pháp quyết hư vô không ngần. Đến lúc này, Lục Vân thân thể nhạt đi, chậm chậm biến mất không thấy đâu, tiến vào trong một không gian khác. Lúc đó trong lòng Lục Vân hơi an tĩnh, cảm giác rõ ràng nguy hiểm được giải trừ. Trong lòng không khỏi hơi hơi mừng thầm. Thử di động cơ thể, Lục Vân rất nhanh thoát khỏi sự giữ thịt của dòng xoáy, thoát ra ngoài vạn trượng. Không gian nơi này lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, ảm đạm, xanh lục thẫm. Đó là màu sắc của cái chết, tràn đầy mùi vị tử vong. Nhìn thấy những làn sáng này, Lục Vân tỏ ra hơi kỳ quái. Thì ra không gian nơi này là một vùng đêm đen. Vì sao lúc này lại dần dần có được ánh sáng? Những làn ánh sáng này từ đâu mà đến, tồn tại sẵn có nơi này, hay là làn sáng màu đen trong không gian đã trải qua biến đổi mà hình thành đây? Để hiểu rõ tình hình của nó, Lục Vân phát ra ý niệm thần ba để thăm dò. Rất nhanh ý niệm thần ba liền có phát hiện. Những làn sáng u ám xanh lục thẫm và làn sáng màu đen tính chất tương phản nhau. Khi ý niệm thần ba tiếp xúc với chúng, hoàn toàn không thôn tính lấy mà tự động dung nhập ý niệm thần ba đi vào trong. Đi theo ý niệm của thần ba phản hồi trở về trong não của Lục Vân. Phát hiện được chuyện này, vẻ mặt của Lục Vân biến hẳn, nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa bản thân và ý niệm thần ba, ý đồ ngăn trở những làn sáng đó xâm nhập. Đáng tiếc lại phát hiện đã quá muộn rồi. Tiến vào trong não của Lục Vân xong, những làn sáng âm u này xanh lục thẫm bắt đầu tự động sinh sản. Chỉ một lúc số lượng tăng vọt, bắt đầu đoạt lấy quyền khống chế đại não của Lục Vân. Thế vậy tâm tình của Lục Vân nặng nề, nhanh chóng tổ chức phòng ngự, dùng diệt thần kiếm làm vũ khí để bảo vệ cho vững vàng cửa khẩu. Cứ như vậy, làn ánh sáng u ám xanh lục thẫm nhanh chóng bị khống chế, nguy hiểm tạm thời dừng lại. Hoàn thành những bước này rồi, Lục Vân bắt đầu thực thi kế hoạch tiêu diệt, dùng sức mạnh của diệt thần kiếm, dự tính loại trừ tất cả, Nhưng kết quả khiến Lục Vân bất ngờ. Sự thần kiếm của hắn tuy không gì chống nổi, nhưng khi gặp phải những làn sáng này lại phải cố gắng hết sức. Nguyên nhân chính là do tính chất của chúng giống nhau, căn bản không cách gì tiêu diệt hết được. Hiểu được điểm này, Lục Vân vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể của hắn bắt đầu khô kiệt. Điều này thêm phần biến chuyển tâm tình của hắn từ từ bình tĩnh trở thành nóng nảy gấp rút. Lục Vân cũng biết rõ, một khi chân nguyên hết rồi, hư vô không gần liền tự động giải trừ. Đến lúc đó, làn dao màu đen với sức hủy diệt lập tức sẽ nuốt lấy hắn. Hiện nay thời gian hắn còn rất là ít. Làm sao trong thời gian ngắn ngủi này nghĩ được một biện pháp sát thật có thể làm được? Điều này quan hệ trực tiếp đến sống chết của hắn. Do thời gian không còn nhiều, Lục Vân không dám chậm trễ. Trước hết nghĩ đến chính đại thuật vạn nguyên quy nhất trong pháp quyết thiên địa vô cực. Hắn muốn lúc này hấp thu linh khí bốn bề để bổ sung tiêu hao cho bản thân. Nghĩ đến là làm liền, Lục Vân tập trung tinh thần, toàn lực thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể, tiếp tục vận hành pháp quyết hư vô không ngần, đồng thời thi triển ra thuật vạn nguyên quỷ nhất. Lúc này chỉ thấy trên thân thể của hắn vốn vô hình, bắt đầu nổi lên từng đợt ánh xanh, hệt như một từ trường hấp thu năng lượng bốn bề. Rất nhanh trong không gian, có một in ánh sáng âm u, xanh lục thẫm tuồn đến hắn, hóa thành sức mạnh to lớn, được hắn hấp thu vào trong cơ thể để bồi bổ chân nguyên hắn đã tiêu hao. Đến lúc này, tâm tình của Lục Vân đã tốt hơn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một nguy cơ to lớn hơn lại chụp lấy hắn. Thì ra luồng sức mạnh hắn hấp thu vào trong cơ thể chính là luồng sức mạnh đã xâm nhập vào não hắn trước đây. Khi hắn thúc động vận hành, cả thân thể lập tức tràn ngập luồng sức mạnh đó, chẳng khác nào hoàn toàn thân của hắn bị bao vây. Đối mặt với tình hình ấy, Lục Vân toàn toàn không có hề kích động và uể oải. Hắn lại có thái độ khác thường hoàn toàn, dùng toàn lực thúc động luồng sức mạnh đó, khiến cho nó vận chuyển rất nhanh trong cơ thể mình, liên tục không ngừng chảy vào bao huyệt đan điền, thiên trùng bách hội, dần dần chuyển hóa tính chất của luồng sức mạnh đó. Đối với Lục Vân, hắn có thái ất bất diệt hộ thể. Trong đan điền có một thái cực bát quái thỉnh thoảng vận chuyển. Trước ngực có càn khôn ngọc bích, trong não có diệt thần kiếm và diệt hồn đao, lại thêm trấn hồn phù, hóa hồn phù vận hành trong cơ thể. Nhiều nhân tố tổng hợp lại làm một. Sức mạnh tầm thường cho dù xâm nhập vào thân thể hắn cũng sẽ nhanh chóng bị đồng hóa, chuyển biến thành sức mạnh của bản thân. Như hiện nay, Lục Vân ở trong hoàn cảnh này, bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm. Ngay từ đầu hắn đã dự báo được tình huống tới sau. Nói ra hành động của Lục Vân hơi lỗ mãng. Với tình hình hiện nay của hắn, cho dù thân hắn mang đủ pháp quyết chính tả, cũng không nên mạo hiểm như vậy. May mà Lục Vân tính toán chuẩn xác, nhờ vào những điều kiện ưu việt của bản thân, cuối cùng đã áp chế được luồng sức mạnh đó, bắt nó chuyển thành chân nguyên của bản thân, vượt qua được cửa ải khó. Giữ cho tâm tình không đổi, Lục Vân sau khi thu được sức mạnh rồi, dần dần giảm bớt tốc độ hấp thu, bắt đầu suy xét tính đến bước tiếp theo. Trong lòng của Lục Vân hiểu rất rõ, bản thân lần này là nhờ may mắn mà được. Trùng hợp dẫn dắt luồng sức mạnh có tính hủy diệt kia trở thành sức mạnh của bản thân. Nhưng hiện nay dù sao, thực lực của hắn không mạnh. Một khi hấp thu quá nhiều sức mạnh bên ngoài, sẽ khó mà điều khiển được, sẽ bị tại ương lập tức. Vì thế hắn không thể không cẩn thận, nghiêm túc khống chế luồng sức mạnh hấp thu. Ổn định được tình trạng của cơ thể, Lục Vân bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Hắn lúc này do bởi pháp quyết hư vô không ngần, thân thể đang trong một không gian đặc biệt. Làn răng màu đen trước mắt hệt như một tầng kết giới vô hình ngăn trở với bên ngoài. Thế được, nhưng có thể tổn thương được hắn. Bốn bề những làn sáng u ám, xanh lục thẫm kia lộ ra kiểu phân bố. Một bộ phận ở bên ngoài kết giới, một bộ phận trong kết giới, cùng tồn tại với hắn trong không gian kia. Những làn sáng đó biến ảo vô thường, nhưng lại có một điểm chung. Đó chính là có thể cảm ứng rõ ràng được sự sống động trong cơ thể hắn, tự động tuôn về phía hắn. Nhìn thấy tình hình này, Lục Vân tâm hồn chấn động. Thật ra vạn diệt cổ động là nơi như thế nào đây? Từ lúc tiến vào đến nay, thời gian đã trôi qua không ít. Trong lúc này, Lục Vân trải qua không ít sự tình, biết được làn sáng màu đen đó có sức mạnh ăn mòn vạn vật, có thể hủy diệt mọi sinh linh. Hơn nữa những dòng xoáy kia cũng ẩn chứa sát cơ, lại thêm làn sáng u ám xanh lục thẫm. Nếu hy vọng có thì ở đâu đây? Nhớ lại ngày trước, tiên tổ trăm đời đã từng nói lấy được diệt thần kiếm và diệt hồn đao ở vạn diệt cổ độc. Lúc đó tình trạng tiên tổ gặp phải có giống những gì hắn đang gặp hay không? Nếu như đã giống nhau, tiên tổ làm sao để vượt qua được cửa quan khó khăn này, thuận lợi lấy được thần binh để bỏ đi? Nếu không giống, ngày đó tiên tổ gặp phải tình huống thế nào đây? Những vấn đề này cứ xoay vòng vòng trong não của Lục Vân, cứ mãi vây khốn lấy hắn. Nếu có thể giải mở được, vấn đề trước mắt liền tự nhiên có thể giải quyết. Nếu không làm rõ được, kết cuộc sẽ như thế nào đây? Trong không gian đen ngòm, dòng xoáy dần dần tan biến. Khi đã tiêu đi sự hấp dẫn của dao động sự sống, mọi thứ liền khôi phục trở lại như trước. Nhưng còn bên này của kết giới, những làn sáng âm u xanh lục thẫm càng lúc càng tích cực, bắt đầu nhấp nhô dao động quanh cơ thể của Lục Vân, dần dần thôn tính lấy hắn. Thế vậy Lục Vân trong lòng lập tức bừng tỉnh, hiểu được những bí ẩn của không gian này. Thì đã bất kỳ dao động sự sống nào, chỉ cần tiến vào trong không gian này, liền có thể phá vỡ quy luật bất biến có sẵn, hình thành một khu vực khí đặc biệt. Nơi này bất luận là làn ánh sáng màu sắc thế nào, đều có thuộc tính giống nhau. Đó chính là hủy diệt và tử vong. Chỉ cần có một vật thể tính chất bất động, bọn chúng liền sử dụng mọi biện pháp để thôn tính, đồng hóa, hủy diệt đi. Lúc này Lục Vân sau khi tiến vào, tuy vô cùng cẩn thận, cũng không tránh khỏi được bị ép cho từng bước đi vào con đường hủy diệt. Hiểu được tình hình này, Lục Vân lập tức cảm thấy không ổn. Thì ra ý nghĩ của vạn diệt cổ động là hủy diệt mọi thứ. Thế thì bản thân vào đây chẳng khác gì là đi chịu chết sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Lục Vân nặng nề. Ánh mắt quét quanh bốn bề. Ngoài trừ bóng đêm còn lại là đêm đen. Lẽ nào đã dự báo cho vận mệnh bản thân chăng? Nhân lại, ở Hải Tâm Tuyển, trọng sinh từng nói qua. Bản thân hắn là người thừa kế của hủy diệt. Lẽ nào phải thừa kế luồng sức mạnh này? Như vậy nhất định phải hủy diệt bản thân mình trước hết sao? Hoàng mang không hiểu rõ. Lục Vân hơi bàng hoàng. Cả đời hắn đây là lần đầu tiên không biết phải làm thế nào mới được. Thời gian âm thầm trôi xa. Khi luồng sức mạnh bao phủ quanh người Lục Vân đột phá được phòng tuyến, hắn mới bừng tỉnh trở lại. Nhìn làn ánh sáng nhàn nhạt bốn phía, Lục Vân không hề phản kháng, chỉ đang suy tưởng tiếp theo bản thân sẽ chết ở đây sao? Với tu vi của bản thân, sớm đạt được cực hạn của cảnh giới quy tiên. Theo người tu đạo, đó là vĩnh viễn bất diệt, vượt khỏi sáu đường luân hồi. Cho dù thân thể huyết nhục không còn, nguyên thần cũng vĩnh viễn tồn tại giữa trời đất. Như vậy sức mạnh phải như thế nào mới có thể hủy diệt bản thân đây? Đối mặt với tử vong, Lục Vân tỏ ra hơi điềm nhiên. Hắn không sợ chăng? Hay cho là bản thân sẽ không chết đây? Trong lúc suy tư, nỗi đau như vỡ tim vỡ gan ngăn cản hắn suy nghĩ. Thời khắc đó khi hủy diệt đến, Lục Vân bình tĩnh đột nhiên sinh ra phản kháng. Ngạo khí không phục trời không sợ đất lại một lần nữa biến thành niềm tin kiên định nghịch thiên của hắn. Suy nghĩ chợt xoay chuyển, chân nguyên trong cơ thể Lục Vân bộc phát rồi hóa thành động lực mạnh mẽ, được sự điều khiển bởi ý thức của hắn bắt đầu toàn lực phản kích. Như vậy chỉ thấy toàn thân hắn lấp lánh hào quang, sức mạnh ẩn chứa trong kinh mạch được kích thích ra ngoài không hề lưu lại chút nào, rồi hóa thành chân nguyên to lớn phân bố ở từng phân từng tấc cơ bắp, hình thành một sự phòng ngự nghiêm mật. Bên ngoài những làn sáng hủy diệt đó, những ngàn vạn thanh kiếm ánh sáng với những mũi nhọn sắc bén liên tục không ngừng công kích phòng tuyến của Lục Vân. Khí thế hùng mãnh, sức mạnh đáng sợ, không bao lâu sau đã phá được một cửa khẩu, thừa thế xông vào. Lục Vân vẻ mặt trắng bệch, hắn yếu ớt tuy có lòng phản kháng, nhưng đành phải chịu bó tay. Chỉ biết phòng ngự toàn lực, sử dụng mọi khả năng vận dụng sức mạnh của bản thân. Lúc này chân nguyên trong cơ thể căn bản không đủ sức để kháng. Lục Vân lập tức thi triển Thái Ất Bát Diệt pháp quyết, phối hợp với Trấn Hồn Phủ và Hóa Hồn Phủ, bố trí một tầng phòng ngự mỏng manh trên bề mặt cơ thể, toàn lực duy trì mạch sống. Đồng thời Lục Vân thúc động ý niệm khống chế Càn Khôn Ngọc Bích trước ngực, đẩy sức mạnh ẩn chứa trong đó ra để gia cố sức mạnh phòng ngự của bản thân. Như vậy ba nơi cùng hành động, giúp Lục Vân tạm thời ổn định thần thế. Cảm ứng được sự phản kháng của Lục Vân, những làn sáng đó nhanh chóng biến mất ở phương hướng. Chỉ việc dũng mãnh xông đến lúc đầu chuyển thành có phương pháp, có ý thức, hệt như sóng biển. Từng đợt ập đến, tần suất thỉnh thoảng lại biến đổi. Như vậy áp lực lên Lục Vân tăng thêm. Thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra mấy phần bất cam và đau thương. Nguy hiểm âm thầm có vẻ bình thường, không một chút dấu hiệu hoa lệ, cũng không có khí thế mạnh mẽ. Mọi thứ đều âm thầm đến, âm thầm đi. Ai có biết được, trong này ẩn chứa nguy hiểm vô cùng. Lục Vân trong lòng buồn bã, sức mạnh hủy diệt bên ngoài không những mạnh mẽ, còn có trí tuệ vượt khỏi tưởng tượng. Hệt như một địch nhân không thấy, dễ dàng vây hắn vào giữa. Đối mặt với nguy hiểm, Lục Vân trong lòng giận dữ, ngạo khí bất cam. Tôn Nghiêm không sợ, không cách nào không ủng hộ hắn, khiến cho hắn liều mạng một trận tử chiến. Lúc này Lục Vân thúc động diệt hồn đao và diệt thần kiếm trong cơ thể, rồi hóa thành hai luồng sức mạnh hủy diệt, phân bố trên dưới toàn thân, để chống lại sự xâm phạm của ngoại lực. Thần binh vừa xuất ra, uy lực bất phàm, lập tức ngăn được sức mạnh hủy diệt bên ngoài, khiến cho Lục Vân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng những làn sáng đó hoàn toàn không cam tâm, để điều chỉnh phương hướng chiến lược, đổi thử sang một phương thức mới. Nắm lấy thời cơ khó có được đó, Lục Vân trong lòng xoay chuyển, suy tư làm thế nào mới thoát khỏi hiểm nguy. Hiện nay chân nguyên của hắn đã hao hết, vũ khí có thể sử dụng đều đã dùng, chỉ còn có pháp quyết nào đây có thể đảo chuyển cục diện trước mắt đây. Trước hết Lục Vân nghĩ đến không gian khiêu dược, dự tính bỏ đi. Nhưng nghĩ lại một chút, bản thân lúc này không đói chân nguyên kém cỏi, cho dù có năng lực thi triển trong không gian hủy diệt này, sợ là cũng khó mà có thể thực hiện dễ dàng được. Thêm vào đó Lục Vân lại nghĩ ra một phương pháp, đó chính là thi triển thuật trọng sinh hoàn nguyên để khôi phục chân nguyên tiêu hao. Phép này hắn học từ hải vực, và vài lần khi đến lúc quan trọng đã cứu hắn thoát khỏi sự khó khăn. Hiện nay đang lâm vào đất chết, đây vẫn có thể xem là một phương pháp tốt. Nghĩ đến làm liền, Lục Vân không hề trễ nải, nhưng có điều khiến cho Lục Vân không ngờ được, đó chính là quyết định xem ra sáng suốt, lại đẩy hắn nhanh chóng vào đến cái chết nhanh hơn, trực tiếp nhấn hắn xuống vực sâu hủy diệt. Thời khắc đó, khi Lục Vân thi triển thuật trọng sinh hoàn nguyên, một luồng sáng xanh lam nhàn nhạt bầy bọc quanh người hắn, khiến cho khí thế toàn thân của hắn gia tăng. Một luồng sinh khí bừng bừng quách tán ra bốn bề. Kết quả này khiến hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Chân nguyên nhanh chóng khôi phục, hy vọng sống sót tỏ rõ tăng mạnh. Nhưng hắn quên mất một điều, biến thành hối tiếc trí mạng của hắn. Vạn diệt cổ độc, mọi thứ đều quy về nguyên gốc. Bất cứ một dao động sinh mạng nào đều là kình địch của hủy diệt. Ở đây căn bản không cho phép tồn tại. Lục Vân từ lúc bắt đầu tiến vào, so với dao động sinh mạng mà chịu công kích liên tục. Và cho đến khi khí tức của hắn yếu đi, sinh mạng dần dần tàn phai. Hiện nay, hắn đột nhiên thi triển thuật trọng sinh hoàn nguyên, khiến cho sức sống thân thể tăng mạnh, sinh khí bùng phát. Điều này không khác gì gây hấn với vạn diệt cổ độc. Tự nhiên không thể vô tha cho hắn ung dung tự do đại được. Lúc này khi chân nguyên Lục Vân ở vào tốc độ khôi phục cao, sức mạnh hủy diệt xung quanh hắn chịu sự ảnh hưởng này, lập tức gia tăng gấp trăm lần. Cùng với ý niệm cố chấp không gì ngăn nổi, hùng hăng va chạm vào thân thể Lục Vân. Thời khắc đó, Lục Vân chân nguyên vừa mới khôi phục, căn bản không cách nào chống cự lại luồng sức mạnh đó. Vừa tiếp xúc, hắn liền đột nhiên run lên, sau đó phòng ngự vỡ nát, thân thể bị cuốn vào cơn gió lốc hủy diệt. Lúc này, Lục Vân bật kêu thảm thiết. trong lòng đột nhiên hiểu được, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Toàn thân bị cơn lốc hủy diệt xé nát, lập tức bị phân ra chia năm xẻ bảy, giấy đá đã hóa thành bụi đất. Cơ thể huyết nhục bị hủy diệt hoàn toàn, không ảnh hưởng đến sự tồn tại của Lục Vân, nhưng chỉ với nguyên thần lúc này cũng vô cùng gian khổ. Không có cơ thể huyết nhục, hư vô không gần đến không còn tồn tại, nguyên thần Lục Vân lại quay về không gian tối đen. Bốn vệt làn sáng màu đen cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lập tức tuôn trào đến, hệt như là cá mập người thấy mùi máu tanh, điên cuồng ăn lấy nguyên thần của hắn. Đau khổ in rõ sâu trong não của Lục Vân. Trong ý thức của hắn, nguyên thần của hắn vốn là bất diệt, ngoại trừ có thần khí chí cường bá tuyệt thiên hạ, nếu không sẽ không cách gì hư hao được. Nhưng hiện nay, những làn sáng nhỏ bé đó lại đáng sợ vô cùng, dễ dàng cắn nuốt nguyên thần của hắn, khiến cho hắn trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cái chết đến đột nhiên như vậy, ngay cả thời gian để hối hận cũng không hề có. Hắn trở nên đầy thù hận, lưu lại vĩnh viễn trong không gian hủy diệt này. Hắn vốn một mình đến nơi đây để kế thừa sức mạnh hủy diệt, dùng đối phó với địa âm thiên sát. Ai ngờ kết quả lại trở thành như vậy đây. Cố nhớ lại trước kia, hình bóng của Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, Bách Linh hiện lên trong não. Đó chính là những gì thân yêu nhất cả đời của hắn. Lúc này chỉ còn có thể âm thầm thốt lên câu hẹn gặp lại. Còn về cha mẹ, trong lòng của hắn nơi đáy náy, nhưng lại không hối tiếc. Y trà ba cô nàng kia sẽ hiếu kính cha mẹ hắn. Hải nữ cũng có ba cô nàng chiếu cố, không cần phải lo lắng thêm. Trong não lóe lên thêm những bằng hữu khác, đáng tiếc lại đã... Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng của Lục Vân, nhưng không hề tan ra trong không gian. Ở đây vạn vật đều bị tiêu diệt, cho dù âm thanh cũng không hề tồn tại.